Công chúa thời tiết, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cô ấy là người thật sao lễ hội, do đông lớp tham gia lên cuộc thi sẽ được diễn ra trong 2 ngày. Buổi sáng sẽ là giới thiệu này nọ, bốc thăm số thứ tự dự thi. Buổi chiều sẽ chính thức cạnh tranh tài năng của ba khối. Qua trường mình tổ chức quy mô lớn thật đấy, Ca Hổ danh là ngôi trường cấp 3 danh tiếng nhất cả nước. Đám học sinh thi nhau suýt xoa, bàn tán đủ kiểu xem lớp nào sẽ là lớp chiến thắng. Cuộc thi này cực kỳ thu hút đến mức học sinh trường các trường khác cũng kéo đến xem rầm rộ. Vâng, thứ tự biểu diễn của các lớp đã có rồi. Tôi sẽ đọc một lượt, các em hãy ghi nhớ lượt biểu diễn của lớp mình nha. Phó hiệu trưởng cầm danh sách bắt đầu đọc. Lớp 12A1 biểu diễn thứ nhất, 10A2 thứ hai, 12A7 thứ 43, 11A1 thứ 44 và lớp 11A9 thi cuối cùng. Chúng ta sẽ chia ra để thi, mỗi buổi 15 lớp sẽ biểu diễn. Cuối chiều mai sẽ có kết quả luôn, giờ các lớp có thể về chuẩn bị, hẹn gặp lại các em vào buổi chiều. Kết thúc buổi sáng nhàm chán, lũ học sinh lũ lượt kéo nhau về để chuẩn bị cho cuộc đấu của 15 lớp chiều nay. Buổi biểu diễn của lớp nào cũng cực kỳ hay và hấp dẫn, khiến cho lũ học sinh gieo hò muốn bung nóc trường luôn. Còn 5 vị ban giám khảo thì thật phân vân trước sự xuất sắc của 43 lớp đã dự thi. Ca biết lên chấm sao đây? Còn 2 lớp nữa thôi, áp lực của ban giám khảo là cực kỳ lớn đó nha. Lớp 11A1 biểu diễn, lớp 11A9 chuẩn bị. Wow, cả sân trường như bùng nổ khi tiết mục đầu tiên mấy nhỏ lớp 11A1 chính là múa Ấn Độ. Hay nói đúng hơn là múa bụng, đúng là đẹp và dẻo y như những vũ công thực sự, khiến cho người xem ca thể rời mắt. Phía sau cánh gà, các cậu có thấy Song Thiên đâu? Ca Trang lo lắng hỏi. Sắp biểu diễn tới nơi mà vẫn chưa có mặt là sao? Từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy các cậu ấy đâu cả. Nam nhăn mặt trả lời, hai người này thật khiến cho người ta phải lo lắng mà. Hắn vẫn bình thản như thường, ca biết tại sao nhưng hắn có cảm giác cô nhất định sẽ tới đúng giờ. Lớp 11A9 biểu diễn, tiếng người dẫn chương trình vang lên, chúng ta ra đó thôi. Hắn túm tay Trang hướng sân khấu tiến ra, Thu và Nam cũng nhanh chóng xuống dưới sân khấu, cách chương.